xuyên thành túi khóc nhỏ thích khóc của vài app. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả căn nhà yên lặng, trong phòng đèn vẫn sáng trưng, ngọn đèn vàng ấm áp ở đầu giường dường như rất nhỏ bé so với ánh đèn trắng và tường trắng bị khóa dưới thân xương đòn của người dưới thân bị cắn mạnh, lần lượt để lại những dấu răng không sẫm màu mà rõ ràng. Sở Huyền đau đớn, đôi mắt đẹp ngân ngấn nước, một lúc sau sắc mặt hồng hào như quả táo chín, nhìn liền muốn cho người ngắt lấy. Nhìn người điên trước mắt, Sở Huyền lựa chọn nói tốt, áp sát vào người đối phương, hít sâu một hơi. Anh hai, anh nhìn xem em là ai, cố gắng dùng thân phận của mình đánh thức lý trí Nhan Mộng Sinh. Nhan Mộng Sinh đè Sở Huyền đến mức không thể di chuyển, đôi mắt hoa đào hơi nhướng lên nhìn người phía dưới, như thể hắn đang nhìn người yêu đã lâu không gặp, giọng nói lạnh lùng. Tôi biết, Sở Huyền hoàn toàn bị câu này chặn lại, nói cách khác, đối mặt với một Nhan Mộng Sinh độc đoán và cứng rắn như vậy, không thể nói rằng không biết xấu hổ, cũng không thể nói rằng không sợ hãi. Thực ra trong lòng vẫn luôn giấu một bí mật nho nhỏ, khoảnh khắc Nhan Mộng Sinh đi trước mặt dưới ánh trăng khi rơi vào rừng cây, lúc đó đã thích Nhan Mộng Sinh. Nhưng không ngốc, khi đó vẫn còn là một đứa trẻ, làm sao một đứa trẻ có thể có suy nghĩ như vậy đối với anh trai mình, nên vẫn luôn che giấu tình cảm mới chớm nở trong lòng. Nhiều năm như vậy, thậm chí còn cảm thấy mình gần như đã quên mất loại tình cảm này, thực sự coi họ như một gia đình, giống như hai anh em vậy. Nhưng bây giờ lại sợ lại thích người trước mắt lần nữa. Rất hoảng loạn, nếu thật sự thích, khi rời khỏi sách trở về hiện thực, cũng không dám nghĩ sẽ giày vò thế nào khi không có người kia. Em là em của anh, Sở Huyền nói xong, hít một hơi thật sâu, cố gắng chấn định trái tim đang đập nhanh của mình. Nhan Mộng Sinh, không phải ruột thịt, cũng không ở chung một cái sổ hộ khẩu. Sở Huyền, vừa định nói gì đó, một bờ môi lạnh lùng rơi xuống môi Sáng hôm sau, trên lầu đột nhiên có tiếng động, hình như có vật gì rơi xuống đất. Sở Huyền đem một chân đạp Nhan Mộng Sinh xuống, nhìn người đàn ông trên mặt đất, đôi mắt mờ mịt, không dám dùng sức vì đôi môi nhạt màu của phải mất vài giờ mới bình tĩnh lại. Nhan Mộng Sinh anh không phải người. Nhan Mộng Sinh bị đá xuống giường cũng tỉnh lại, hoàn toàn tỉnh rượu, nhìn đôi môi sưng đỏ cùng xương quai xanh đầy vết cắn của Sở Huyền, ánh mắt dần dần nhìn xuống, thậm chí còn có có một chút dấu vết mờ nhạt. Cho dù mờ nhạt đến đâu, nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra đó là dấu răng. Trên người không có chỗ nào tốt, trong phòng cũng chỉ có hai người Sở Huyền cùng hắn, ai cắn, không thể rõ ràng hơn. Nhan Mộng Sinh chậm rãi nhớ lại mọi chuyện xảy ra tối qua. Lần đầu tiên, khuôn mặt lạnh lùng vốn không hề xấu hổ của hắn chuyển sang màu đỏ dị thường. Sở Huyền nhìn xong càng tức, đầu sò gây tội còn mẹ nó không biết xấu hổ hiện tại thẹn thùng, nếu không phải cuối cùng hung hăng cắn tay Nhan Mộng Sinh một ngụm, đánh thức vài phần lý trí của người này, bằng không tối hôm qua có thể làm càng chuyện khác người nữa hay không còn không biết nữa. Hơi hơi liếc Sở Huyền một cái, không có dấu vết của sự hối hận say rượu trong mắt hắn, trái lại rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huyền ngồi trên giường, sắc mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông đang ngồi dưới đất, yên lặng chờ đợi những gì hắn phải nói, chẳng hạn như uống rượu mất đạo đức và sau đó xin lỗi. Nhưng Nhan Mộng Sinh trước mắt không có. Hắn ngồi dưới đất, đôi mắt mảnh mai đầy dịu dàng, nụ cười nở trên môi. Hạ miệng nặng rồi, lần sau anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Sở Huyền, đây là lời hắn muốn nói sao, xin lỗi đâu, hao hết tâm tư nghĩ lý do đâu. Nghe được những lời khiếm nhã như vậy, Sở Huyền ngây người nhìn đôi mắt đen đang cười kia, không thể tin được hắn sẽ nói ra những lời như vậy, lại cảm thấy vết răng trên người lại đau nhức. Sở Huyền cảm thấy rằng tình anh em thuần khiết ban đầu của họ đã hoàn toàn xấu đi, xen lẫn với một số tình cảm khác, dường như họ không bao giờ có thể quay lại như trước nữa. Cùng lúc đó, Tề Văn Thành trở về nhà không lâu, đang chuẩn bị cầm chứng chỉ rời đi, đột nhiên nghe thấy trên lầu truyền đến một trận thanh âm trầm thấp, hình như là phòng Tiểu Huyền. Tề Văn Thành lo lắng rằng thiếu niên gặp tai nạn, vì vậy hắn lập tức bước đến phòng gõ cửa. Sở Huyền nghe thấy giọng nói của Tề Văn Thành từ cửa, sau đó nhìn vào bộ dạng bù xù của hai người họ. Tiểu Huyền xảy ra chuyện gì sao? Sở Huyền lập tức nói, Anh hai, em không có việc gì, chỉ là cái đèn trên đầu giường bị ngã. Ngữ khí tuy rằng bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy áy náy cùng hoảng sợ, đứng lên như bình thường người. Ở đây là nhị ca, nên chắc sau này tôi sẽ đổi NMS thành anh cả cho hợp lý. Tề Văn Thành, vậy thì được. Sau đó, hắn cầm đồ tốt rời khỏi nhà họ Nhan. Một người giúp việc đang lau tay vịn cầu thang, tình cờ đang ở trên lầu 2. Cô nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ phòng bên cạnh, rất nhỏ nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng nói của tiểu thiếu gia cùng đại thiếu gia. Tiểu thiếu gia, có bệnh thì đi chữa đi. Đại thiếu gia, không chữa được. Cuối cùng hình như là đem tiểu thiếu gia chọc cho tức giận. Toàn bộ quá trình người làm trầm mặc, nhanh chóng mà lau tay vịn cầu thang, muốn chạy nhanh rời đi. Dư Quang nhìn thấy phòng tiểu thiếu gia đi ra một người nam nhân, mặc một bộ quần áo màu đen giản dị. Anh ta cao và có đôi chân dài, chỉ cần nhìn vào phần TH ân dưới của anh ta, liền biết đó không phải là C, ậu chủ Tiểu Huyền. Người làm hít sâu một hơi, lớn mật mà dương mắt nhìn lại, phát hiện Nhan Mộng Sinh mặt mày mang ý cười, biểu tình có chút sùng nịch mà nhìn dấu răng trên cổ tay. Chú ý tới người giúp việc bên cạnh, ánh mắt hắn nhẹ nhàng rơi trên người cô. Người giúp việc làm việc càng nhanh, Nhan Mộng Sinh cũng không dừng ánh mắt của mình lại quá lâu, nhìn kỹ lại một lần nữa, mỉm cười trở về phòng. Không bao lâu, người giúp việc lau hết tay vịn cầu thang ở tầng 2. Lúc này Sở Huyền từ trong phòng đi ra, đụng phải người giúp việc. Người giúp việc sững S, ở một lúc khi nhìn thấy bộ dạng của Sở Huyền, đôi môi sưng đỏ của C, ậu dường như ăn rất nhiều đồ cay, bộ quần áo dài tay cao cổ mà C, ậu đang mặc dường như đang che đậy thứ gì đó. Chào buổi sáng tiểu thiếu gia, Sở Huyền tiếng nói có chút khàn khàn, nhẹ giọng đáp lại cô một câu. Chào, sau đó, hai tay C, ậu đút túi đi xuống lầu, hơi cúi đầu, ước gì có thể giấu đôi môi của mình xuống dưới cổ áo thùng thình. Vừa bước vào phòng khách, C, ậu đột nhiên nghe thấy bên trái có người gọi mình. Tiểu Huyền, sao cổ em đỏ thế? Có phải dị ứng không? Sở Huyền vô thức S, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở vào cổ bên trái, lúc này mới phát hiện cổ áo trên bên trái no đã sụp xuống rồi. Chắc là để lộ vết cắn của Nhan Mộng Sinh tối hôm qua. C, ậu quay đầu lại nhìn, cười nói. Hôm qua em bị muỗi đốt, không sao cả. Buồn cười chính là, lúc này Nhan Mộng Sinh lúc này cũng từ trên lầu đi xuống, nghe được Sở Huyền nói những lời này, liền châm chọc nói. Thật là muỗi cắn sao? Lời nói nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo vài phần ái muội, phảng phất xuất thần trở về tối hôm qua. Sở Huyền sắc mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy sát khí mà trừng hướng Nhan Mộng Sinh. Nếu không thì sao, con người có thể cắn như vậy sao? Linh Tử nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ như thế nào buổi sáng tiểu thiếu gia như là ăn thuốc nổ sặc Nhan thiếu gia. Nhan Mộng Sinh khi đi ngang qua Sở Huyền, giọng nói của hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có hai người họ mới có thể nghe thấy. Muội cắn thì không thành như vậy đâu, cũng không cần phải nói dối như vậy đâu. Sở Huyền tối hôm qua bị gặp, em mờ cắn cả đêm, trên người C, ậu hầu như không có chỗ nào tốt, hiện tại nghe Nhan Mộng Sinh nói như vậy, C, ậu thậm chí còn khó chịu, tại sao đột nhiên Nhan Mộng Sinh lại đối xử với C, ậu như vậy? Hãy là một người anh tốt như trước đi, để C, ậu có thể rời khỏi thế giới của cuốn sách này mà không bị phân tâm hay suy nghĩ nữa. Sở Huyền hạ giọng, biểu tình lạnh nhạt, anh làm sao đột nhiên trở nên như vậy? Nhan Mộng Sinh sẽ không nói rằng khi nhìn thấy C, ậu được người khác tỏ tình, hắn cảm thấy hoang mang bao trùm, sợ hãi rằng C, ậu sẽ ở bên người khác, đặc biệt là khi hắn nghĩ đến việc C, ậu ôm hoặc hôn người khác, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng nuốt chừng hắn, chỉ có một suy nghĩ, đó là Tiểu Huyền chỉ có thể là của hắn, chỉ có thể thuộc về hắn. Nhan Mộng Sinh không nói thẳng, chỉ là liếc nhẹ C, ậu một cái. Ngữ khí ôn nhu như người rất giỏi tán gẫu với người yêu. Không nhìn rõ sao, hắn chậm rãi đi tới trước mặt Sở Huyền, từng bước một tới gần, Sở Huyền cau mày lui về phía sau. Cuối cùng Sở Huyền đến tay vịn cầu thang, không còn cách nào tránh được nữa, thanh âm có chút phẫn nộ. Đừng tới đây, Sở Huyền giống như một con mèo đang phòng bị, sắp sửa thổi bay bộ lông của mình trong khi đối mặt với nguy hiểm. Nhan Mộng Sinh ngoan ngoãn dừng lại. Không gian giữa họ vừa đủ một người, hắn khẽ TH. Ở dài, như thể đang nói, anh sẽ không ăn thịt em. Hắn vươn tay cài cổ áo cho Sở Huyền, cẩn thận siết chặt, động tác nhẹ nhàng khiến người ta có cảm giác mơ hồ. Nếu muốn cản thì cài cổ áo lên. Sau khi cài cổ áo cho Sở Huyền, Nhan Mộng Sinh đạm đạm cười, hắn quay người rời đi trước mặt Sở Huyền. Sở Huyền trong lòng tràn đầy bực bội, đối với việc Nhan Mộng Sinh đụng vào cũng không chán ghét, ngoại hình của hắn đứng thứ hai, quan trọng hơn là, trước đó đã từng thật lòng thích hắn, nhưng tình cảm đó cuối cùng cũng dần dần bị thời gian bào mòn. Nhưng bây giờ, Nhan Mộng Sinh dẫn dắt như vậy, tình yêu trong trái tim bắt đầu hồi sinh trở lại. Sở Huyền gục đầu xuống ghế sofa ngồi xuống, tóc mái che đi mi mắt của Sở Huyền, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng chưa từng nhếch lên của khó có thể nhìn ra biểu cảm. Nhan Mộng Sinh thích hắn đã biểu đạt rất rõ ràng, nếu như vẫn không nhìn ra, vậy thật sự mù rồi. Nhưng bản thân không thể đáp lại tình cảm kia của hắn. Sở Huyền nghĩ đến cuộc trò chuyện trước đây của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Nhan Mộng Sinh, Nhan Mộng Sinh khoảng 2 tuần nữa sẽ rời Trung Quốc, nếu không có gì ngoài ý muốn, hắn sẽ ra nước ngoài trong vài ngày nữa. Lại ngẩng đầu nhìn bóng người cao gầy, người đàn ông dường như cảm nhận được tầm mắt phía sau, trên mày và mắt mang theo nụ cười, hắn rửa sạch một đĩa dâu tây và anh đào, tay cầm đĩa đi về phía Sở Huyền, trên người mặc một chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, trông có vài phần bộ dáng khi ở nhà. Người sau ngước đôi mắt thờ ơ lên và mỉm cười với Sở Huyền. Sở Huyền ngay lập tức chuyển ánh mắt sang nơi khác. Nhan Mộng Sinh nhích lại gần. Sở Huyền liếc xéo hắn. Đừng dựa lại đây. Người đàn ông để một đĩa trái cây trước mặt Sở Huyền, làm như không nghe thấy. Mới rửa rất tươi đó, em không muốn sao? Ăn không? Hỏi một cái đồ thăm ăn ăn không cái gì quả thực là một câu vô nghĩa. Sở Huyền đang định nói lại đột nhiên quay lại. Nhất thời không biết nên nói gì. Ngửi thấy mùi thơm trái cây hỗn hợp của anh đào và dâu tây, cuối cùng nghẹn ngào ra một lời không vừa ý mình. Em không ăn, Nhan Mộng Sinh cũng không vội, từ trong đó lấy ra một quả dâu đỏ mọng, đặt vào trong lòng bàn tay. Nó to bằng nửa lòng bàn tay của anh này, ngọt ngào mọng nước nữa. Sở Huyền, nhìn thoáng qua dâu tây, quả thật rất to, chỉ nhìn thôi đã thèm ăn rồi. Nhưng đầu óc hoàn toàn không đặt trên trái cây, trong lòng rối bời, quay đầu lại nhìn chằm chằm Nhan Mộng Sinh, vẻ nghiêm túc chưa từng thấy. Từ bỏ đi, không có kết quả đâu, vừa rồi ánh mắt lãnh đạm sượng ở trong chốc lát, sau đó ánh mắt khẽ động, mi mắt nhu hòa, trong đó ẩn chứa ôn nhu. Em không thử thì làm sao biết được, thanh âm chẳng những êm tai, còn có thể để cho người ta nghe ra trong lời nói của hắn không cam lòng. Sở Huyền nhìn chằm chằm vào vẻ mặt nghiêm túc hơn của Nhan Mộng Sinh so với im lặng một lúc lâu. Không thể đáp lại ý thích của Nhan Mộng Sinh được, và không muốn để lại bất kỳ hối tiếc nào trong thế giới thanh tao này, vì vậy cuối cùng đã đưa ra quyết định thầm lặng trong lòng. Vẫn là nên trốn tránh Nhan Mộng Sinh mới thỏa đáng, nghĩ về tất cả những gì tối qua, Sở Huyền thậm chí còn nghĩ đến việc trốn ở đâu rồi. Cách chương.